Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1375, thu thứ ba quân. Gào khóc gào, rầm rầm rầm, phốc suy, ngoại vực thiên ma kêu gào, càng thêm mãnh liệt lên, từng tiếng vang lớn, nổ tung chân trời, đều biến thuộc quyền bọn thuộc hạ. Thật là có chút gánh không được, nếu không phải Vũ Linh Lung nhóm người kia, một mực ở mượn dùng thế giới lực lượng tạo thành bàng trận pháp lớn trương, cũng sớm đã hoàn toàn hủy diệt, có thể coi là như thế. Phú Triết đồng thời 6 cái quân sự hư vô tiên quân môn, cũng đã ở thời gian ngắn như vậy trong, chết đi 1/3, nhưng mà... Đối diện cực lớn vô biên hư vô tiên quân ngoại vực thiên ma môn, tiêu hao nhiều nhất 10% dáng vẻ. Trong này chênh lệch, không thể bảo là chi bố trí đại. Như thế đi xuống trương, đều biến thuộc quyền người. Rất nhanh sẽ biết chết hết sạch. Đáng ghét a, thật là quá mạnh mẽ, không sai. Ngoại vực thiên ma lực lượng, thật sự là khó có thể đối phó. Thánh Châu người, tại sao lâu như vậy còn không ra tay? Đúng vậy, bọn họ không phải là chơi đùa chúng ta đi vậy, coi như buồn cười. Võ Chiến Tướng, Thánh Châu người còn chưa tới, ta cảm thấy chúng ta không nhịn được rất lâu a. Phú Triết cầm đầu 3 người, vào lúc này một bên ứng đối ngoại vực thiên ma, một bên cao giọng hò hét, khẩn cầu Vũ Linh Lung nghĩ biện pháp. Nhưng là lúc này Vũ Linh Lung cũng là căn bản là không có cách rút người ra. Cùng Lý Thánh Tử chiến đấu, một chút xíu buông lỏng khả năng cũng không có. Nàng là bó tay toàn tập. Dĩ nhiên, dù cho nàng năng động, cũng sẽ không trực tiếp phát biểu ý kiến gì. Cứ như vậy hao tổn nữa là được. Ngược lại, thứ ba quân nhân, trận pháp làm trụ cột, tạm thời không có việc gì. Chúng ta rất thích thấy ở này, cho nên vào lúc này, Vũ Linh Lung chẳng qua là dùng bất đắc dĩ giọng nói. Bất kể như thế nào, chỉ có thể cố thủ, ta tin tưởng, Thánh Châu người, khẳng định vẫn là sẽ đến. Cố thủ, ai, Phú Triết đám người, lúc này là mặt đầy không thể làm gì. Không có cách nào bọn họ muốn chạy cũng không chạy lại ngoại vực thiên ma a. Chỉ có thể là dựa vào thứ ba quân nhân, gắt gao phòng thủ, hai cánh địa phương, Ngân Vũ Vệ còn có Thầm Dực Nhân, cũng đang không ngừng cố gắng bên trong. Bất quá vào lúc này, xa xa xem Thạch Đầu Tử, nhếch miệng lên nụ cười tới. Thời khắc mấu chốt này, là chính hắn một thần sứ, lúc nên xuất thủ sau khi a. Trước mặt đối phó một nhóm kia Ngân Vũ Vệ còn có Thầm Dực Nhân ngựa thời điểm. Mình mở phát cái loại này tự thiêu thiên sứ tu hành bí thuật. Mới vừa dễ dàng dùng tới. Ta tin tưởng, bọn hắn bây giờ nhất định sẽ đối với chính hắn một thần sứ. Cảm tạ ân đức, hừ hừ, cho ta, hướng, giết sạch bọn họ. Đám này cãi lại ta hiệu lệnh người, giết. Vũ Linh Lung đáp lời sau, Lý nơi này thánh tử, cũng bắt đầu lớn tiếng hò hét, truyền đạt trong lòng mình giận dữ, gào khóc gào, ngoại vực thiên ma môn, càng thêm lợi hại, trước nói kia một đám phệ hồn ngoại vực thiên ma, tuyệt đối là thế không thể ngăn chặn, nhảy vào đi ai thân thể, ai liền chết tại chỗ, thậm chí thể xác còn sẽ trở thành chiến đấu con rối. Giết ngược hư vô tiên quân nhân, đáng sợ không được, thật may thứ ba quân nhân, trận pháp che giấu thủ hộ tác dụng rất mạnh, bên ngoài người chết thì chết, bọn họ ngược lại không có bất kỳ một cái có chuyện. Ngoại vực thiên ma môn nếu muốn ăn bọn họ, phải bỏ ra tương đối bằng giá thật lớn mới có thể. Đều biến thuộc quyền người, chết nhanh hơn, thậm chí có những người này đã bắt đầu xuất hiện sợ hãi trạng thái, từ trong nội tâm sợ sau này, rất khó đánh ra lực lượng tuyệt đối, vậy thì bị bại càng là dễ như bỡn, mắt thấy người một nhà, chết thảm liệt như vậy, Phú Triết vị cao thủ này, càng lớn tiếng chửi mắng. Tên lường gạt, chết tên lường gạt, Thánh Châu người, nhất định đều là tên lường gạt. Ta hận chết, ta muốn giết sạch các ngươi. Còn có những thứ này ngoại vực thiên ma. À, vào giờ khắc này, Phú Chiết chiến tướng, tựa hồ muốn đi vào nổi điên địa trạng thái, trực tiếp nhập ma, đây cũng nói, nội tâm của hắn, cũng là hoàn toàn tan vỡ, cảm thấy hết thảy không thể nghịch chuyển vậy. Liền ở thời khắc mấu chốt này, ngay tại hắn muốn thẳng đón một người tiến vào ngoại vực thiên ma đại quân thời điểm, một người thiếu niên bóng người xuất hiện ở Phú Chiết bên người. Đúng là hắn chất tử, Phú Thủy Lưu. Phú Thủy Lưu, một cái ngăn trở Phú Chiết, linh xảo tránh thoát ngoại vực thiên ma đối với hắn đánh vào sau. Cao giọng nói, thúc thúc, ta vẫn luôn là thần sứ, chỉ là không có nói cho lão nhân ra mà thôi. Đối kháng những thứ này ngoại vực thiên ma, cũng không phải là không có cơ hội. Ngài không thể như thế lỗ mãng a. À, Phú Thủy Lưu, ngươi, đúng đúng, ngươi là thần sứ, có cơ hội, ngươi là ai có cơ hội gì mau nói cho ta biết a. Phú Chiết cuối cùng có thể yên tĩnh một chút, nhìn lên trước mặt chất tử, hắn đuổi tóm chặt lấy hắn đầu vai hỏi thăm qua tới. Vào lúc này, đầu hắn vận chuyển thời điểm, cũng không có lấy trước như vậy lanh lợi, theo đạo lý mà nói. Phú Thủy Lưu, trên người, vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn. Hắn nói hắn là Phú Thủy Lưu, chính là sao hắn cái này làm thúc thúc, vẫn luôn không cho là như thế. Nhưng là bây giờ, Phú Chiết lựa chọn tin tưởng, Phú Thủy Lưu bất kể có phải hay không là chính mình cháu. Vậy cũng là thần sứ, hắn mới là nơi này một cái phao cứu mạng, vô cùng trọng yếu. Đương nhiên là có cơ hội. Người xem nhìn thứ ba quân những người này lợi hại dường nào. Phú Thủy Lưu cao giọng nói, bọn họ có trận pháp, cũng không tính lợi hại. Phú Chiết có chút không quá chịu phục nói, coi như thần sứ Phú Thủy Lưu giờ khắc này đối với mấy cái này căn bản lơ đễnh, ngược lại có thể biểu thị thứ ba quân lợi hại là được. Nhìn một chút Phú Chiết sau, hắn lại nói tiếp, trận pháp chính là mượn dùng thế giới bản lực lượng bí thuật. Đạo này bí thuật tu hành rất chật vật, trận pháp càng khó khăn hoàn thành. Bây giờ, ta có thể cho ngươi mạnh hơn bí thuật, để cho hư vô hai cánh phát huy ra trước đó chưa từng có lực lượng. Ngươi hoặc là, cái này ta đương nhiên muốn. Còn cần hỏi sao? Phú Chiết hưng phấn nói. Phú Thủy Lưu, khóe miệng, dĩ nhiên là câu khởi hài lòng nụ cười tới. Sau một khắc, hắn không tị hiềm chút nào, mở ra chính mình thần niệm, bao phủ cơ hồ toàn bộ hư vô tiên quân đều biến thuộc quyền trận doanh. Khiếp sợ toàn trường nói, ta là thần sứ, ta đem truyền thụ bọn ngươi bí thuật, dùng để đối kháng ngoại vực thiên ma, đánh bại Lý Thánh Tử. Bọn ngươi yên lặng. Không sai, thần sứ phải cho ta môn bí thuật, mọi người các loại tốt. Phú Chiết kinh ngạc, lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mà ở cùng Vũ Linh Lung đối chiến Lý Thánh Tử, tâm thần một trận phản ứng nhiệt hạch. Cái này thần sứ lại có thể sử dụng thần niệm kia chuyện mình, há chẳng phải là có chút tệ hại tại hắn trong lúc kinh ngạc. Bên kia, Phú Thủy Lưu cũng một lần nữa thả ra thần niệm lực lượng khổng lồ. Từng đạo lưu quang trực tiếp rơi vào đều biến thuộc quyền bọn thủ hạ thế giới thức hải bên trong. Trong tối thiêu đốt bí thuật, giáo thụ tất cả mọi người. Sau một khắc, bất kể là ngân vũ vệ hay lại là thầm dực nhân, hoàn toàn phát sinh chớ biến hóa lớn. Hư vô cột anten bay lên không trở nên to lớn, dâng lên chưa từng thấy qua dị hỏa, bọn họ lực lượng cũng hô lạp lạp đột nhiên tăng mạnh đứng lên, thoáng cái liền nắm giữ đối kháng ngoại vực thiên ma chân chính tư bản. Cho ta giết ngược. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.